Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2225, nguy hiểm lôi khu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảnh vật chung quanh đều chưa kịp thấy rõ. Mắt một hắc, đã hôn mê, Khúc Đàn Nhi cũng không biết chính mình đi tới cái gì địa phương. Nếu nàng thanh tỉnh khẳng định sẽ kinh ngạc, bởi vì ra lôi khu đi qua, đi tới cái này địa phương, hương thơm phát hơi thở, linh dược kỳ hoa vô số, trọng điểm nhất là linh khí sung túc, ngừng tụ như thật, vô ý thức, nàng trên người phát ra nhàn nhạt tử quang, xung quanh linh khí như bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt một chút, không ngừng mà hướng nàng dũng mãnh lao tới, tự chủ thu vào nàng trong cơ thể, gột rửa lấy nàng kinh mạch, mà nàng vết thương trên người, chính lấy mắt trần có thể thấy trình độ khép lại. Nàng lực lượng, có một chút một điểm mà khôi phục. Thời gian, qua 3 ngày, Khúc Đàn Nhi vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng nàng chỗ phía dưới, đã biến thành không công một đoàn sương mù. Nếu có ngoại nhân trông thấy, khẳng định sẽ không biết rõ, xương trắng bên trong sẽ có một người. Thánh đàn vẫn như cũ lơ lửng tại trên không, đồng dạng cũng hiện ra nhàn nhạt tử mang. Nửa tháng nữa, thánh đàn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Giây lát, Khúc Đàn Nhi xung quanh linh khí xương trắng dần dần tiêu tán, mà nguyên lai linh khí nồng đậm địa phương cải biến, giống như ngoại giới đồng dạng có bình thường trình độ linh khí. Những cái kia biến mất linh khí, đưa hết cho Khúc Đàn Nhi hấp thu. Nhưng mà những biến hóa này, Khúc Đàn Nhi cũng không biết. Làm sau một chốc, nàng sâu kín sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên ngồi dậy, thần thái sáng láng, vết thương thế mà khôi phục. Sờ sờ chính mình trên người tổn thương, phát hiện đều tốt lên. Bất thình lình, nàng cảm giác mình thân thể dinh dính, dường như rất bẩn. Không khỏi nâng lên cánh tay nghe, nháy mắt, một cỗ khó ngửi mùi phun lên, nàng nhất thời không quan sát, nghe một cái chính, quẻ, nàng cuồng thổ, buồn nôn, nước chua đều nôn đi ra, bệnh tâm thần a hát, tại sao như vậy thối, cái này căn bản không giống như là mồ hôi, cơ bản còn có nàng hôn mê nửa tháng này đến, thân thể tự động bài trừ đi ra tạp chất. Nếu là nàng lưu ý lời nói, sẽ phát hiện, chính mình tu vi lại lên một cái cấp độ. Đó là một loại liền chính nàng đều không có phát giác đi ra độ cao. Bất quá, nàng làm nữ nhân, vẫn là lớn nhất quan tâm, là trên người mùi. A-hát, nước A-hát, nàng cần nước. Thế là, nàng cuối cùng lần thứ nhất bắt đầu dò xét xung quanh. Cỏ xanh xanh mượt. Linh dược vô số, không khỏi, nàng mở to mắt, đã có cỏ, liền khẳng định có nguồn nước. Thế là, nàng bắt đầu đứng dậy, hướng phía trước tìm kiếm. Đi qua nửa canh giờ không ngừng cố gắng, cuối cùng để cho nàng tìm tới một cái hồ nhỏ. Thanh tịnh nước hồ, vô cùng để cho nàng hưng phấn. Lập tức xông qua, đang lúc nàng muốn hướng trong nước nhảy lúc, một cái nháy mắt. Một loại nào đó mãnh liệt cảm giác nguy cơ phun lên. Hồ bên trong có nguy hiểm, tuyệt đối gặp nguy hiểm, mà nàng đã phi thân muốn hướng xuống. Lăng không, nàng thoáng chốc lấy ra tịch diệt roi, hất lên mặt hồ, mượn cái kia một tia sông lên khí lưu. Lăng không thân đi một vòng, bay xuống hồ bên bờ, chờ đứng vững, hướng trong hồ nhìn một cái. Chỉ gặp cái kia trong hồ 3 nước động, cực kỳ kỳ quái, liền giống như trong hồ nước, không có trông thấy có cái gì cũng sẽ phát lên một cái lít nha lít nhít nhỏ gợn sóng. Cẩn thận quan niệm một chút, nàng nhìn thấy có một đầu hồ điệp, bướm, bay qua, chỉ trong nháy mắt, liền rơi xuống mặt nước, mà cũng lại một hơi ở giữa, liền bị cái gì gặm đến nỗi ngay cả ảnh đều không được còn lại. Đây là cái gì nha? Nàng giật mình lùi lại mấy bước. Yêu thú, vẫn là cái gì? mà lúc này, đi qua nàng lưu ý, cũng phát hiện trong nước có một đám kỳ quái sinh vật. Cách chương.